Chương 761, trong hải giết địch. Tên kia thích khách cũng mở miệng uy hiếp, người giết quỷ xà, hiện tại khoanh tay chịu trói, ta sẽ cho người cái thống khoái. Như là phụ ngôn ngoan kháng, tra tấn người thủ đoạn, ta có thể hội không ít. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hai người đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, lấy vương đạo viễn thực lực, trảm sát không có tiểu thần thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không coi là cái gì việc khó. Có thể nếu là đồng thời đối phó hai người, độ khó liền phi thường lớn. Hoàng gia tuy nhiên căn cơ không sâu, nhưng cũng có tứ đại người tích góp. Lại tăng thêm hoàng lão gia cái này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, hoàng gia truyền thừa cũng tất nhiên không kém, các loại bảo mệnh thủ đoạn không ít. Tên còn lại là thích khách tổ chức người, những người này đem đại bộ phận tinh lực đều phóng tại ám sát phía trên, chính diện đối kháng thực lực khả năng không quá cường. Nhưng có hoàng công tử cuốn lấy chính mình, nguyên anh trung kỳ thích khách tùy thời đánh lén, cái này uy hiếp còn là cực lớn. Cùng bọn hắn tại không trung cứng rắn tiêu hao, tuyệt đối không phải đối thủ, đến lúc đó không thể không bại lộ kiếm tu thủ đoạn. Tại không trung quá rõ ràng. Rất khả năng đem chính mình thân phận bại lộ ra ngoài. Đến lúc đó, liền sẽ dẫn tới thất tinh minh cùng huyết sa đạo tu sĩ truy sát. Có thể đến trong hải, liền không một dạng. Thi triển chân long đoán thể công, thân thể hóa thành chân long, phi thường thích hợp tại trong nước đấu pháp. Trảm sát hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không phải cái gì việc khó. Hoàng công tử hai người tự nhiên không biết hắn thủ đoạn, có thể không tưởng nhượng hắn trốn vào trong nước. Hạ phương đá san hô quá mức phức tạp, rất nhiều còn là tam tứ giai tài liệu luyện khí, đối thần thức dò xét có rất cường ngăn cản tác dụng. Hai người bay qua tới là tuyệt đối không kịp, vì vậy liền tế ra pháp khí, ngăn cản vương đạo viễn. Nhất ngân nhất hắc hai thanh phi kiếm, hướng hắn công tới. Này hai người đều không phải kiếm tu, vừa phi kiếm công kích, uy lực cũng liền cái kia hồi sự. Vương đạo viễn tế ra mặt long kích, chờ phi kiếm đi tới phụ cận, đại kích vung lên, nện tại hai thanh phi kiếm phía trên. Mặt ngọc giao long giác, cường độ còn là cực cao. Hai thanh phi kiếm trảm tại phía trên, cũng không có lưu lại cái gì dấu vết, đảo là hai thanh phi kiếm bị tạp bay ra ngoài. Vương đạo viễn trước mặt lại vô trở ngại, trực tiếp chui vào đá san hô khe hở bên trong. Hai người đi tới hắn nhập thủy chỗ, tên kia thích khách hỏi, hoàng công tử, người này phi thường xảo trá, chúng ta là dừng ở đây, còn là nhập hải truy sát. Hoàng công tử tưởng đều không có tưởng, này tiểu tử nhượng ta hoàng gia ném đi mặt mũi, làm sao có thể nhượng hắn cứ như vậy rời đi. Các ngươi cũng hao tổn một cái tu sĩ, liền nguyện ý như thế phóng qua hắn. Thích khách cũng là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, quỷ xà là ta một tay đề bạt đứng lên. Như là ta đệ tử giống như. Hiện tại hao tổn tại họ Ngô tiểu tử trong tay, ta hận không thể đem này tiểu tử ăn sống nuốt tươi. Chỉ là ta dò xét thủ đoạn, tại này đá san hô bên trong không quá hảo dùng. Này tiểu tử lại là thể tu, vạn nhất bị hắn đánh lén, chúng ta thật đúng là không phải hắn đối thủ. Hoàng công tử khinh thường nói, ta hoàng gia truyền thừa tuy nhiên không bằng những cái kia đại thế lực, nhưng cũng không phải bình thường tán tu có thể so sánh. Ta gia lão tổ chính là xuống biển săn giết yêu thú lập nghiệp, chính là một cái tán tu, muốn dựa nhập thủy chạy trốn, si tâm vọng tưởng. Vậy ngài ý tứ là, chúng ta cùng một chỗ nhập thủy truy sát hắn. Hoàng công tử cười nói, xuống dưới còn là quá nguy hiểm. Ta dùng chút thủ đoạn, dẫn tới sa ngư, nhưng hắn tại hải lý đãi không trụ. Sau đó chúng ta liền tại phi thuyền bên trên chờ, chỉ cần hắn dám thò đầu ra, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, cầm ra một cái ngọc bình, theo bình bên trong đổ ra mấy tích ám hồng sắc dịch thể. Này dịch thể vừa vào thủy, liền trong nháy mắt hòa tan. Lúc này, vương đạo viễn cũng không có chạy xa, mà là tàn tại đáy biển một chỗ san hô tùng bên trong. Hoàng công tử tích xuống mấy tích dịch thể phía sau, hắn nghe thấy được nhàn nhạt huyết tinh vị. Phía trước cùng huyền băng tiên tử cùng một chỗ săn giết yêu thú lúc. Gặp qua cùng loại thủ đoạn, có thể dẫn tới sa ngư. Tại trong hải bị sa ngư vây công, mặc dù chỉ có tứ giai sa ngư, cũng đủ để muốn chết. Vạn nhất tới cái ngũ giai, kia chính là thượng thiên không đường nhập mà không môn. Bất quá, hắn cũng không tưởng như thế ly khai. Bị hoàng gia người bức đến không thể không ly khai Kỳ Trân đảo, chậm trễ hắn tìm kiếm ngũ hành chi tinh. Không ra này khẩu ác khí, trong nội tâm không thống khoái. nổi lên đến mặt biển phía dưới hơn nghìn trượng độ sâu, mới thi triển chân long ngự không thuật, hướng phía nam phương hướng mà đi. Cái này độ sâu thi triển pháp thuật. Hai người còn là có thể phát giác được một chút động tĩnh. Hoàng công tử cũng không phải thủy thuộc tính tu sĩ, muốn xuyên qua vô số san hô, công kích đến mặt biển phía dưới ngàn trượng sâu, cơ hồ không có khả năng. Vương Đạo Viễn cứ như vậy danh mục trương gan mà du tẩu, hai người tự nhiên không cam lòng. Khống chế phi thuyền, giảm xuống phi hành độ cao. Thích khách kia trong tay ngưng tụ ra mấy mai hắc sắc tiểu kiếm, hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra nhất đạo long trảo hư ảnh, nghênh đón hắc sắc tiểu kiếm. Long trảo lại bị hắc kiếm kích xuyên, triệt để băng tán. Chỉ phải tế ra mặt long kích, ra sức huy động, đánh tới hướng hắc sắc tiểu kiếm. Chung quanh rất nhiều san hô, cũng đều tại này nhất kích phía dưới băng toái. Dùng linh lực ngưng tụ ra tới hắc sắc tiểu kiếm, tự nhiên cũng đỉnh không trụ này nhất kích. Tại đại kích phía dưới, đều tán làm hắc sắc linh lực. Này hai người nếu là một mực không xuống, như thế tiêu hao xuống dưới cũng không phải biện pháp, hắn cũng không thể một mực ở hải lý bơi. Lúc này, liền cần chơi cái công tâm kế. Vương Đạo Viễn dùng hổ khiếu trấn hồn thuật phát ra lời nói, huyết giao công tử, ngươi này đảm lượng thực không giống huyết giao nhi tử. Huyết hải song giao là ngươi đệ đệ A, tuy nhiên thực lực kém một chút, nhưng ở đảm sát phương diện sau ngươi mạnh hơn nhiều. Nhân gia liền dám cùng ta chính diện giao phong. Ngươi này nguyên anh trung kỳ tu vi, xem như uy cẩu. Nghe này lời nói, hoàng công tử giận không kềm được. Huyết giao đã là hoàng gia cấm kỵ, hiện tại bị trước mặt chúng nhân mắng ra tới. Hắn là hoàng lão gia thân sinh nhi tử, hiện tại cũng bị mắng thành huyết giao nhi tử. Từ hắn xuất sinh đến một lần, hoàng gia cũng đã là kỳ trân đảo đệ tam đại thế lực. Thất tinh minh cùng huyết sa đạo cũng đều cấp hoàng gia ba phần tình mọn. Chưa từng chịu qua loại này khí. Thu hồi phi thuyền, trong tay mang theo trường kiếm, nổi giận mắng, họ Ngô tiểu súc sinh, có gan liền chớ chạy, lão tử hôm nay dạy ngươi làm người. Thích khách vội vàng khuyên ngăn, hoàng công tử cả giận nói, cút ngay. Thích khách cũng không dám lại khuyên, chỉ phải đi theo đằng sau chiếu ứng một chút. Hai người tiến vào trong nước, Vương Đạo Viễn kế sách thực hiện được, trên thân tản mát ra ngọc sắc hào quang. Sau đó hóa thành một đầu hơn 10 trượng chiều dài chân long, hướng hoàng công tử bơi đi. Thấy hắn hóa thành long thân, hơn nữa là một đầu chân long. Hai người đều có chút kinh ngạc, thất tinh hải tu tiên giới cũng mấy ngàn năm chưa thấy qua chân long. Phản ứng kịp phía sau, hai người cũng biết tại dưới nước cùng chân long đấu pháp là cực kỳ ngu xuẩn hành vi, liền tưởng chạy trốn tới không trung. Có thể Vương Đạo Viễn long thân trạng thái dưới thi triển chân long ngự không thuật tốc độ cực nhanh. Lại là tại trong hải, hai người tốc độ căn bản vô pháp so sánh. Vương Đạo Viễn mục tiêu là hoàng công tử, ngũ giai phi thuyền tại hắn trong tay, nếu là nhượng hắn chạy, chính mình cũng không bản sự đuổi theo hắn. Hai cái móng trước hướng hắn chọc tới. Hoàng công tử vội vàng chi gian không có khác thủ đoạn, chỉ có thể huy kiếm đón đỡ. Vương Đạo Viễn nhất chích long trảo bắt lấy phi kiếm, khác một con long trảo hướng hắn vùng đan điền chọc tới. Thích khách muốn nghĩ cách cứu viện, cũng ngưng tụ ra một đầu hắc long, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Vương Đạo Viễn long vĩ hất lên, đem hắc long hư ảnh kích toái. Hoàng công tử trên thân xuất hiện nhất đạo kim sắc hào quang, này hẳn là bảo mệnh ác chủ bài. Long trảo một kích phía dưới lại không thể đem kích toái, chỉ là đem hắn chấn động phun ra nhất khẩu tiên huyết. Hóa long đối nhục thân áp lực cực lớn. Không cách nào thời gian dài kiên trì. Nếu là tiếp tục tiêu hao xuống dưới, xui xẻo đúng là Vương Đạo Viễn. Hắn tế ra kiếm phôi luyện chế bản mệnh pháp khí quy nguyên kiếm, trường kiếm vừa ra, sát khí nghiêm nghị. Có như thế cường kiếm tu thủ đoạn, nhưng vẫn ẩn giấu đi. Hai người lập tức minh bạch qua tới, chính mình đối thủ là ai? Chính là tại thất tinh thiên cung bên trong, thất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều không thể bắt lấy chu họ kiếm tu. Đáng tiếc, bọn hắn biết được quá muộn. Quy nguyên kiếm là dùng lục giai thượng phẩm kiếm phôi luyện chế mà thành, mặc dù khí văn chỉ là ngũ giai. Nhưng uy lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Tăng thêm Vương Đạo Viễn quy nguyên kiếm ý, nhất kiếm đâm ra, kim sắc màn hào quang trong nháy mắt nghiền nát. Vô số kiếm khí tràn vào hoàng công tử thể nội, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt nghiền nát, cả nguyên anh đều không thể may mắn thoát khỏi. Hoàng công tử lúc ấy liền khí tuyệt bỏ mình. Trên mặt còn giữ lại hoảng sợ cùng không dám tin tưởng biểu tình. Vương Đạo Viễn đem thi thể thu nhập Linh Châu không gian, Quy Nguyên kiếm lần nữa hướng Thích Khách chém tới. Chương 762, Hỏa Liên Đảo. Thích Khách chính diện đấu pháp thực lực khả năng không được, nhưng ẩn tàng cùng chạy trốn thủ đoạn còn là cực cường. Hắn trong nháy mắt biến mất tại hải thủy bên trong, Vương Đạo Viễn dùng thần thức tìm tòi, cũng không thể phát hiện hắn tung tích. Nếu là nhượng hắn chạy, tiếp xuống tới liền chờ bị Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo truy sát a. Thần thông triển khai, phạm vi 300 dặm bên trong, tất cả linh khí đều tại hắn trong khống chế. Này Thích Khách độn thuật vô luận nhiều cao minh, đều khó có khả năng không gây nên một tia nhiễu động. Thần thông triển khai trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện chính bắc phương hướng hơn 30 dặm chỗ, có một đoàn dị thường hải thủy. Thần thức vậy mà không cách nào đem khóa định, nếu không phải là này đoàn thủy linh lực lưu động cùng chung quanh hải thủy không hợp nhau, Vương Đạo Viễn thật đúng là không cách nào phát hiện. Quy Nguyên kiếm phía trên ngân quang lập lòe, phá vỡ hải thủy, hướng Thích Khách chém tới. Thích Khách biết rõ hành tung bại lộ, cũng không lại ẩn tàng thân hình. Toàn thân hắc sắc linh lực chú vào nhất thanh trường kiếm bên trong, muốn đón đỡ này nhất kích. Vì phòng ngừa này gia hỏa vứt bỏ nhục thân đào tẩu. Vương Đạo Viễn thi triển Huyền Vũ Luyện Ngục. Một cái đường kính 500 trượng hắc sắc hỏa diễm lao tù, đem Thích Khách cả người bao phủ đứng lên. Ngân quang thoáng qua, Thích Khách trên thân linh lực tiêu tán. Trong tay hắc sắc trường kiếm gãy thành hai đoạn, đầu cũng theo thân thể phía trên trượt xuống. Nguyên Anh theo trong thi thể phi ra, muốn chạy trốn. Nguyên Anh tốc độ, giống như là vượt xa đồng giai tu sĩ độn tốc. Nhưng hắn chạy xa, Vương Đạo Viễn thủ đoạn thật đúng là lưu không xuống hắn. Này Nguyên Anh một đầu đâm vào Huyền Vũ Luyện Ngục phía trên, bị bắn trở về. Hắn tu vi không thấp. Huyền Vũ Luyện Ngục cũng là một hồi rung động. Chỉ dựa Huyền Vũ Luyện Ngục, khả năng khốn không trụ hắn. Quy Nguyên kiếm mang theo đại lượng kiếm khí, lần nữa đột nhập Huyền Vũ Luyện Ngục bên trong. Nguyên Anh mấy lần trốn tránh, cuối cùng còn là bị Quy Nguyên kiếm chém thành hai nửa. Vương Đạo Viễn đem Thích Khách thi thể liên quan Nguyên Anh, cùng nhau thu nhập Linh Châu không gian. Bay đến trên mặt biển, tế ra phi thuyền, tiếp tục hướng phía nam phương hướng gấp rút lên đường. Cùng lúc đó, Kỳ Trân đảo phường thị trung bộ, một tòa thâm trạch đại viện bên trong. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Vội vàng hấp tấp mà chạy đến hậu viện. Vừa mới tiến vào hậu viện, bên trong liền truyền tới già nua thanh âm, Kim Thanh, vì cái gì như thế khẩn trương? Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ vội vàng nói ra, phụ thân, đại ca hồn bại nát. Một cái râu tóc bạc trắng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, theo nhất gian phòng bên trong xông ra, lớn tiếng chất vấn, ngươi nói cái gì? Đại ca hồn bại nát. Này Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ sửng sốt hồi lâu, mới hỏi, Kim Sơn phía trước đi nơi nào? Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đáp, đại ca phía trước đón đến trong coi thành môn tu sĩ truyền tin, đoạt chúng ta quý thủy chi tinh tiểu tử theo nam môn ra thành. Hắn liền mang theo Minh Giao đi truy sát tiểu tử kia, đến bây giờ cũng chỉ đi qua không đến hai canh giờ. Họ Ngô tặc tử, dám giết ta nhi tử. Cho ta chuẩn bị nhanh nhất phi thuyền, ta này liền đi truy sát hắn. Ta muốn nhượng hắn chết không tán thân chi địa. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng có thể suy đoán đến, Hoàng Lão Gia cùng Thích Khách tổ chức có thể sẽ truy sát chính mình. Vì phòng ngừa bị đuổi theo, hắn điều chỉnh phương hướng, hướng đông nam phương hướng bay đi. Linh Châu không gian bên trong, phân thân điều tra Hoàng Công Tử cùng Thích Khách càng không giới, cũng nhận được không ít hảo đồ vật. Hoàng Công Tử làm vì Hoàng Lão Gia trưởng tử, càng không giới bên trong hảo đồ vật không ít. Vẹn vẹn thượng phẩm linh thạch, liền có gần 10 vạn khối. Nhưng Vương Đạo Viễn ngoại ý muốn nhất chính là, lúc trước tại đấu giá hội phía trên mua sắm ngũ giai thượng phẩm tinh hạch cũng tại hắn trên thân. Ngoại trừ những này đồ vật bên ngoài, còn có nhất thanh ngũ giai thượng phẩm pháp khí trường kiếm, bồi anh đang cùng chữa thương đan dược cũng có không ít. Bọn hắn lúc đến thừa tọa ngũ giai phi thuyền, cũng tại nơi này. Trên thân còn có một kiện ngũ giai trung phẩm nhuyễn giáp. Đáng tiếc bị Quy Nguyên kiếm nhất kiếm quán xuyên. Đã cơ bản báo hỏng. Lấy Vương Đạo Viễn luyện khí trình độ, cũng rất khó đem chữa trị. Hoàng Công Tử còn thiếp thân tàn một khối ngọc bội, bất quá bây giờ đã băng toái, linh lực cơ bản mất đi. Này hẳn là chính là Hoàng Công Tử trên thân hậu thủ, hiện tại cũng đã vô dụng. Phân thân đem tinh hạch tiện tay quăng ra, tinh hạch liền tự động lơ lửng tại linh châu không gian trung tâm phía trên, hấp thu tử khí chuyển hóa thành tinh thần chi lực. Thực nhanh, này tinh hạch liền bắt đầu tản mát ra tinh thần chi lực. Hơn nữa, này tinh thần chi lực số lượng, so lúc trước tại Bắc Nguyên đạt được tinh hạch nhiều hơn nhiều. Thích khách càng không giới bên trong, cũng không có cái gì công pháp, pháp thuật các loại đồ vật, đảo là có hơn 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đan dược cũng có một chút, bất quá không nhiều. Còn có một khối lệnh bài, cùng phía trước quỷ xà lệnh bài không sai biệt lắm, lệnh bài mặt sau có khắc Minh Giao hai chữ. Phân thân kiểm tra một chút cái kia chiếc ngũ giai phi thuyền, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn cũng liền đổi ngồi ngũ giai phi thuyền, tốc độ xác thực nhanh hơn rất nhiều. Có này đồ vật, cũng liền không sợ Hoàng lão gia đuổi theo tới. Từ này mà đi đến Vạn Ma đảo. Trung gian có mấy trăm vạn dặm khoảng cách. Lui tới thương thuyền vì tiết kiệm linh thạch, phần lớn là dựa tu sĩ tới khu động phi thuyền, ven đường cần dừng lại tu chỉnh. Vương Đạo Viễn có tụ linh châu cùng không gian tác dụng, hoàn toàn có thể không cần tiếp tế. Từ Kỳ Trân đảo đi về phía nam, gần 50 vạn dặm bên trong đều là huyết sa đạo địa bàn. Trên thân bối ba đại thế lực truy nã, Vương Đạo Viễn cũng không dám đi qua tìm phiền toái, tận lực tránh đi hòn đảo. Vòng không ít đường, dùng hơn nửa tháng thời gian, mới đến Thất Tinh Hải Nam Bộ biên giới. Mà lúc này Hoàng lão gia đã phản hồi Kỳ Trân đảo. Hắn chuẩn bị không đủ chu đáo, một đường hướng nam đuổi theo ra hơn 30 vạn dặm, lại không thể tìm đến Vương Đạo Viễn tung tích. Mang theo thượng phẩm linh thạch chỉ có thể miễn cưỡng đủ phản hàng chi dụng, nếu là lại đuổi theo xuống dưới, chỉ có thể dự chính mình điều khiển phi thuyền trở về. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể buông tha truy sát, khí cấp bại phôi mà phản hàng. Vương Đạo Viễn trên đường đảo là gặp đến không ít tu sĩ, bất quá có thể có được ngũ giai phi thuyền, tuyệt đối không phải bình thường tán tu, cũng liền không người dám trêu chọc hắn. Một đường phía trên đảo coi như thái bình, cũng không có gặp được cái gì tu sĩ ngăn đường. Đến Thất Tinh Hải biên giới, lại hướng nam chính là hải sinh yêu thú địa bàn. Vì phòng ngừa bị trong hải yêu thú nhìn chằm chằm, Vương Đạo Viễn tận lực nhượng phi thuyền bay càng cao một chút. Trên biển thường có vân vụ, trốn ở vân tầng bên trong, đảo là có thể miễn trừ rất nhiều phiền toái. Mặc dù như thế, một đường phía trên cũng không thiếu gặp được yêu thú. Tìm chết tứ giai yêu thú, tiện tay diệt rơi cũng không uổng phí cái gì công phu. Ngũ giai yêu thú sẽ có một chút phiền toái, làm không hảo liền chọc cho một đám yêu thú truy sát. May mắn trong hải yêu thú tốc độ chẳng ra gì, không có tạo thành tổn thất quá lớn. Đi qua hơn phân nửa năm bôn ba, hắn đi tới Vạn Ma quần đảo đầu phía bắc nhất. Vạn Ma quần đảo mặc dù không có Thất Tinh Hải cái loại này đại đảo tự, nhưng phạm vi mấy ngàn dặm hòn đảo còn là rất thường thấy. Vương Đạo Viễn đi tới Hỏa Liên đảo, chính là một tòa đường kính bảy hơn ngàn dặm trung hình hòn đảo. Tòa hòn đảo này phía trên có không ít hỏa sơn, những này hỏa sơn tạo thành một cái cùng loại liên hoa hình dạng. Hỏa Liên đảo phía trên có một đầu lục giai hạ phẩm hỏa linh mạch, cùng với đông đảo ngũ giai hỏa linh mạch. Những này linh mạch quy mô đều không quá, hơn nữa đều thâm nhập dưới mặt đất. Hơn nữa, những này hỏa sơn bên trong cũng hình thành rất nhiều hỏa thuộc tính tài liệu, hấp dẫn tới đông đảo tu sĩ. Hỏa Liên đảo diện tích không nhỏ, lại có cao giai linh mạch, còn ở vào Vạn Ma quần đảo đầu phía bắc nhất. Lại tăng thêm tu sĩ đông đảo, cũng liền thành Vạn Ma quần đảo cùng Thất Tinh Hải giao dịch địa phương. Hỏa Liên đảo đầu phía bắc, có một cái quy mô không nhỏ phường thị, Thất Tinh Hải bên kia lúc có đại hình phi thuyền tới nơi đây mậu dịch. Trên đảo còn có huyết sa đạo cùng Thất Tinh Minh tu sĩ mở ra điếm phô, dùng để bán ra Thất Tinh Hải phía nam tài nguyên. Thuận tiện thu mua Vạn Ma quần đảo bên này linh vật, lại vận chuyển trở về. Đương nhiên, Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo ở chỗ này lực lượng đã phi thường bạc nhược yếu kém. Vạn Ma quần đảo đầu phía bắc nhiều nhất, chính là bị hai đại thế lực gạt bỏ được sống không đi xuống tu sĩ. Hai đại thế lực điếm phô cũng không dám quá hoành, miễn cho bị người diệt rơi. Vương Đạo Viễn đi tới nơi đây, tự nhiên là hướng về phía Ly Hỏa Chi Tinh tới. Nơi này hỏa sơn cùng hỏa thuộc tính linh mạch đông đảo, xuất hiện Ly Hỏa Chi Tinh khả năng phi thường lớn. Nơi đây chính đạo tán tu khá nhiều, mà tu rất ít, hắn trà trộn trong đó cũng không dễ làm người khác chú ý. Hắn đối Vạn Ma quần đảo căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên trước tiên là tìm cái địa phương tìm hiểu tình báo. Vương Đạo Viễn tiến vào đảo đầu phía bắc phường thị,

hỏa sơn khẩu bên trong không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Thực nhanh, liền có nhất danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ theo hỏa sơn khẩu bên trong chạy ra, đằng sau còn đi theo một đầu huyết hồng sắc đại tích dịch. Chương 764, Ly Hỏa Chi Tinh hiện thân. Mỗi lần gặp được loại này tình huống, huyết diễm sơn chung quanh tu sĩ đều trừng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm vào chạy ra tới tu sĩ. Nếu là người này thụ thương, hoặc là có không nhỏ thu hoạch, vậy quần công. Nếu là không có thụ thương cũng không có thu hoạch, vậy cùng một chỗ xuất thủ, đem đuổi theo ra tới yêu thú diệt rơi. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người nhìn xem này danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Này nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặc dù có chút chật vật, nhưng khí huyết tràn đầy, linh lực ba động còn tương đối ổn định, không có chịu cái gì trọng thương. Đến nỗi có không có thu hoạch, Vương Đạo Viễn là không nhìn ra tới. Đảo là mặt khác tu sĩ nhìn chằm chằm vào người này tử tế xem xét một phen, sau đó trên mặt có chút thất vọng. Những người này đều là kẻ già đời, tám thành là nhìn ra người này không có cái gì thu hoạch, mới có thể như thế thất vọng. Đương nhiên, cái này đuổi theo ra tới tích dịch liền không thể buông tha. Ngũ giai trung phẩm yêu thú, dù là đoạt điểm không đáng giá tiền nhất thịt, cũng có thể dùng để tu luyện. Vài tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng nhau xuất thủ, một đầu đồng giai hung thú tự nhiên vô lực ngăn cản, thực nhanh liền bị chia cắt hầu như không còn. Hung thú kim đan bị nhất danh kiếm tu cướp đi. Hung thú, yêu thú cùng nhân loại bất đồng, bọn hắn là không có nguyên anh này nhất thuyết. Mặc dù là đột phá đến ngũ giai phía sau, kia linh lực hạch tâm như cũ là kim đan. Chỉ bất quá ngũ giai yêu thú kim đan giá cả cực cao, ngoài trừ luyện đan bên ngoài, còn có thể tại toái đan kết anh lúc, làm vì ngưng tụ nguyên anh ngũ hành tài liệu. Nếu là ở Bắc Uyên bên kia, nhất khỏa ngũ giai trung phẩm yêu thú kim đan, hoàn toàn có thể làm vì toái đan kết anh ngũ giai linh lực nơi phát ra. Lôi Viêm chân nhân toái đan kết anh lúc tất cả thi đan, cũng liền cùng này yêu thú kim đan không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn đảo là không cần quan tâm những này, tại thất tinh bí cảnh bên trong đạt được cái kia một gốc hóa anh quả, hiện tại đã có hơn một thước cao, hơn nữa xuất hiện 5 cái nụ hoa. 5.000 năm phía sau liền có thể có hóa anh quả dùng, Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc, đã đạt đến ngoại giới 70 lần, hơn nữa còn tại dần dần tăng nhanh. Phỏng chừng ngoại giới lại qua 5-60 năm, hóa anh quả liền có thể thành thục. Này đồ vật dược hiệu, không phải ngũ giai kim đan có thể so. Yêu thú bị trảm sát phía sau, này danh theo hỏa sơn khẩu bên trong chạy ra tới tu sĩ thở dốc hồi lâu. Mới chậm rãi nói ra, đa tạ các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại phía dưới phát hiện một khối tài liệu luyện khí. Còn không có hạ thủ, liền bị này súc sinh nhìn chằm chằm. Bên cạnh nhất vị thanh niên nguyên anh trung kỳ tu sĩ hỏi, có thể có ngũ giai trung phẩm yêu thú thủ hộ, này tài liệu luyện khí nhất định bất phàm. Này tu sĩ lắc đầu, căn bản không có tới kịp kiểm tra, liền bị này súc sinh đánh lén. Cái kia đồ vật linh lực ba động cực cường, hẳn là lục giai tài liệu. Nghe xong này lời nói, mọi người lập tức tới hứng thú. Lục giai tài liệu luyện khí, tùy tiện tới thường một khối. Cũng có thể giá trị mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch. Này huyết diễm sơn hỏa sơn khẩu bên trong, thế nhưng ra qua lục giai hạ phẩm ly hỏa chi tinh. Tên kia thanh niên tu sĩ lần nữa hỏi, tại cái nào địa phương? Chạy ra tới tu sĩ cũng không có giấu giếm, dùng nham hồ phía nam nhất, dùng nham phía dưới 2.000 trượng chỗ sâu. Lục giai hạ phẩm linh mạch phụ cận dung nham hồ, hỏa diễm uy lực cực cường, nguyên anh tu sĩ xuống dưới, còn là có cực lớn nguy hiểm. Hơn 2.000 trượng chỗ sâu, rất nhiều tu sĩ chỉ sợ còn không đến cái này độ sâu, liền bị đốt thành than cốc. Nghe này lời nói, bộ phận tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng tán tu bên trong, rất nhiều muốn tiền không muốn mệnh chủ. Hơn nữa, tán tu có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, cái nào không có bảo mệnh thủ đoạn. Chần chờ mười mấy hơi thở phía sau, liền có chừng 20 cái tu sĩ, bay đến hỏa sơn khẩu phía trên. Dùng ra các loại hộ thân thủ đoạn, nhảy vào hỏa sơn khẩu. Những này tu sĩ, đã là huyết diễm sơn chung quanh tu sĩ tuyệt đại đa số. Vương Đạo Viễn sớm liền tưởng tiến vào hỏa sơn khẩu, tìm kiếm ly hỏa chi tinh. Nhưng chung quanh chờ kiếm tiện nghi tu sĩ quá nhiều, hắn cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Hiện tại đảo là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn cũng bay lên hỏa sơn khẩu, dùng huyền vũ luyện ngục đem chính mình bao bọc đứng lên, nhảy vào dung nham hồ bên trong. Hắn đối dung nham đảo là không xa lạ gì, năm đó tại Ngọc Tuyền Phong tu luyện xích loan ngự hỏa độn, chính là tại trong dung nham tu luyện. Chỉ bất quá Ngọc Tuyền Phong dung nham bên trong hỏa linh lực, chỉ có tam giai thượng phẩm hỏa linh mạch trình độ, so bên này là kém xa. Vương Đạo Viễn còn là xem thường này lục giai hạ phẩm dung nham uy lực, trên thân huyền vũ luyện ngục bị nhanh chóng tiêu hao, thực nhanh liền xuất hiện lỗ thủng. Mặc dù hắn toàn lực bổ sung linh lực, còn là không đuổi kịp dung nham tiêu hao. Chỉ phải phóng ra xích dương chân hỏa, bao bọc tại huyền vũ luyện ngục bên ngoài. Có xích dương chân hỏa tiêu hao trong dung nham hỏa linh lực, huyền vũ luyện ngục áp lực nhỏ rất nhiều. Vương Đạo Viễn theo xích dương chân hỏa bên trong rút ra linh lực, chuyển hóa thành thủy thuộc tính linh lực phía sau, lại bổ sung đến huyền vũ luyện ngục bên trong, hoàn toàn có thể kiên trì xuống dưới. Chỉ là càng hướng chỗ sâu đi, trong dung nham hỏa diễm uy lực lại càng lớn. Hắc ma bào khẳng định là không thể cầm ra tới, nửa bước nguyên anh hắc dực ma sĩ bàn, cũng chính là tứ giai thượng phẩm tài liệu luyện khí. Tại này hỏa diễm bên trong, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành than cốc. Hắn trên thân ngũ giai hạ phẩm gia thú luyện chế mà thành trường bào, tại này hỏa diễm bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. Ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, còn có cực cường áp lực. Dung nham mật độ có thể so sánh thủy lớn hơn nhiều, tại trong dung nham, thân thể thừa nhận áp lực, tự nhiên cũng so tại trong nước đại. Hắn vừa mới hạ hơn 1000 trượng chỗ sâu, liền nghe đến phía dưới truyền tới tiếng đánh nhau, linh lực ba động cũng phi thường kịch liệt. Hơn nữa, này linh lực ba động không giống như là yêu thú truyền ra tới. Ngược lại giống nhân loại chi gian đấu pháp. Xuất hiện loại này tình huống, tám thành là có người tìm đến hảo đồ vật, bị những người khác nhìn đến. Lấy này quần tán tu đức tính, tự nhiên là sẽ xuất thủ cướp đoạt. Vương Đạo Viễn cũng không lại xuống dưới tranh này vũng nước đục, mà là tiếp tục ngốc tại hơn 1000 trượng chỗ sâu. Phía dưới dung nham hỏa lực càng cường, nhằm tương đối nhục thân áp lực cũng càng lớn. Mặc dù là không động thủ, tại phía dưới cũng ngốc không nhiều thời gian dài. Hiện tại, này đám người còn muốn lẫn nhau đánh nhau, có thể kiên trì thời gian liền càng ngắn. Chờ phía dưới tu sĩ đánh mệt mỏi, tự nhiên hội đi lên, vừa vặn tại này bên trong dùng khỏe ứng mệt. Tình huống cũng không ra Vương Đạo Viễn sở liệu, phía dưới càng ngày càng náo nhiệt, giày vò không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền bắt đầu hướng lên trốn. Hắn cũng cầm ra theo hoàng công tử chỗ đó được tới ngũ giai thượng phẩm trường kiếm, tùy thời chuẩn bị âm nhân. Thực nhanh, nhất danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ từ phía dưới chạy ra tới. Người này chính là phía trước tìm hắn phiền toái ma tu, không thể tưởng được này phía dưới linh vật, nhượng này gia hỏa nhanh chân đến trước. Phía trước đối chính mình động thủ, hiện tại lại đoạt chính mình đồ vật, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán. Tại này dung nham hồ bên trong, nhất định muốn dùng linh lực bảo hộ chính mình, cũng không có cách nào ẩn tàng tung tích, ma tu cũng phát hiện hắn tung tích. Này cũng không có cần thiết lại ẩn tàng tung tích, Vương Đạo Viễn hai tay biến thành long trảo, hướng này ma tu bắt đi qua. Toàn thân hắn tản ra long khí, còn có cực cường long uy. Ma tu đối những này đồ vật cực kỳ mẫn cảm thấy một hồi kinh hồn bạc vía. Lại tăng thêm phía dưới cùng mặt khác tu sĩ đại chiến một phen. Linh lực tiêu hao không nhỏ. Bây giờ còn có người tại truy sát, tự nhiên không dám cùng Vương Đạo Viễn giao thủ. Hắn cũng bất chấp lại thi triển pháp thuật chống cự hỏa diễm, trực tiếp hóa thành nhất đạo huyết quang, hướng phía trên bay đi. Này độn tốc cực nhanh, tám thành là dùng tiêu hao tinh huyết, chân nguyên bí thuật. Vương Đạo Viễn có thể không tưởng lấy mạng đi bác, chỉ là không nhanh không chậm mà đi theo đằng sau. Có đại hắc nhạy cảm khứu giác, trừ phi này gia hỏa có thể trong nháy mắt chạy ra ngàn dặm bên ngoài, bằng không liền trốn không thoát Vương Đạo Viễn dò xét. Mặc dù chạy ra ngoài, lưu lại khí tức, cũng sẽ bại lộ hắn hành tung. Tiếp xuống tới liều tiêu hao, hắn cũng tuyệt đối trốn không nổi. Phía dưới tu sĩ cũng vội vàng cùng theo tới, nhất danh lão niên tu sĩ nhìn thấy Vương Đạo Viễn liền dò hỏi, có không có nhìn thấy cái kia huyết ma ma tu. Đụng đến, ta vừa muốn xuất thủ, hắn liền hóa thành huyết quang chạy. Ta tu vi thấp, không dám ngạnh khiên dung nham hỏa lực, liền không dám đuổi theo. Này gia hỏa được cái gì hảo đồ vật, như vậy nhiều người truy sát. Này lão niên tu sĩ không có trả lời, thi triển bí thuật cùng đi lên. Đảo là đằng sau một cái tu sĩ nói ra, ta chỉ nhìn thấy một cổ cực kỳ cường hãn hỏa thuộc tính linh lực ba động. Hẳn là lục giai tài liệu. Theo phía trước vị kia tiền bối nói, là ly hỏa chi tinh. Mặt khác tu sĩ cũng không lại phản ứng Vương Đạo Viễn, đều tăng nhanh tốc độ, cùng đi lên. Chương 765, đắc thủ. Hơn nghìn trượng độ sâu, đối với toàn lực gấp rút lên đường nguyên anh tu sĩ mà nói, căn bản không coi là cái gì. Mọi người thực nhanh liền đuổi theo, Vương Đạo Viễn cũng theo sát phía sau. Ra hỏa sơn khẩu, phát hiện cái kia huyết ma đã đào tẩu. Lúc này, chạy ở phía trước những cái kia tu sĩ, đã hướng nam đuổi theo ra mấy chục dặm. Cái kia ma tu biến thành huyết sắc độn quang, sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Mọi người còn là không thuận theo không buông tha mà đuổi theo, nhất danh tu sĩ còn chiêu ra nhất chích biên bức yêu thú truy tung huyết ma. Vương Đạo Viễn là đã làm hảo kiếm tiện nghi chuẩn bị. Tự nhiên cũng muốn cùng đi qua. Cái kia ma tu là nguyên anh trung kỳ tu vi, đi được lại là luyện thể con đường, tinh huyết cùng chân nguyên tương đối nhiều. Dạng này thi triển bí thuật, cũng có thể phi cái mấy ngàn dặm. Đoàn người đi theo biên bức yêu thú đằng sau, hướng nam đuổi theo. Thực nhanh, mọi người đi tới hòn đảo biên giới khu vực. Biên bức không lại hướng phía trước phi, mà là tại một khối nhỏ trên mặt biển xoay quanh. Này huyết ma cũng không ngốc, biết rõ một mực trốn xuống dưới, hắn không chiếm bất luận cái gì ưu thế, bỏ chạy nhập hải bên trong, ý đồ mượn nhờ hải thủy, đào thoát truy tung. Này ma tu thiêu đốt tinh huyết cùng chân nguyên, thi triển động thuật chạy ra mấy ngàn dặm, hiện tại đã là nửa chết nửa sống trạng thái. Mặc dù nhập hải, cũng không có khả năng chạy ra quá xa. Mọi người tự nhiên không nguyện ý liền này buông tha, đều ngốc tại hải ngạn biên. Đều không nguyện ý tùy tiện lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, đều muốn chờ những người khác ly khai, chính mình lại độc chiếm chỗ tốt. Cứ như vậy rằng có một hồi, không có một người rời đi. Nhất vị lão niên tu sĩ phóng ra một đầu thủy thuộc tính xà loại yêu thú, như thế rằng co xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chúng vị đạo hữu cũng không muốn che giấu. Đều cầm ra bản thân thủ đoạn, đem cái này ma tu tìm ra tới. Lão phu dưỡng này đầu bích ba xà, hiện tại trong nước tìm tòi mục tiêu. Tại trong nước tốc độ, càng là vượt qua bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Dứt lời, phóng ra bích ba xà. Này xà cũng liền hơn ba thước dài, toàn thân mọc ra thiển lục sắc lân phiến. Thoạt nhìn không có chút nào kỳ lạ chỗ, chỉ là trên thân tản ra tứ giai thượng phẩm linh lực ba động. Bích ba xà nhập thủy phía sau nhanh chóng tin tức, một đường hướng nam bơi đi. Mặt khác có dưới nước tìm tòi thủ đoạn tu sĩ. Cũng đều nhao nhao thi triển thủ đoạn, tại trong hải tìm tòi ma tu. Thực nhanh liền có ba gã tu sĩ, khóa định ma tu vị trí. Bích ba xà chủ nhân nói ra, chư vị đạo hữu, chúng ta ba người tìm đến cái kia ma tu tung tích, tổng không thể bạch phí khí lực a. Vương Đạo Viễn mở miệng nói ra, chúng ta hơn 20 người tại nơi này, ai cũng không có khả năng độc chiếm chỗ tốt. Nếu như cái kia ma tu đạt được linh vật thật sự là ly hỏa chi tinh, vậy cũng không phải không thể tách ra. Cùng với tranh đấu, không bằng tổng cộng phân chỗ tốt. Ba vị đạo hữu xuất lực càng nhiều, lấy thêm điểm chính là. Hắn đối ly hỏa chi tinh nhu cầu mặc dù lớn, nhưng có linh châu không gian tại, chỉ cần có một khối nhỏ ly hỏa chi tinh dung nhập hỏa linh mạch, liền có thể chậm rãi lớn lên. Các phân một khối, đối hắn mà nói là có lợi nhất. Bích ba xà chủ nhân cười nói, đạo hữu cái này đề nghị đảo là không sai, nếu là các vị đạo hữu đều đồng ý, ta không có ý kiến. Mặt khác tu sĩ cũng đều gật đầu, đến loại tình huống này, ai đều khó có khả năng độc chiếm bảo vật. Cùng với đã sanh đã tử, khả năng không thu hoạch được gì, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Lúc này, có nhất danh thân xuyên hắc bào nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Khinh thường mà nhìn xem Vương Đạo Viễn, phương pháp là không sai, có thể ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có cái gì tư cách cùng chúng ta tổng cộng phân bảo vật. Đem ngươi làm thịt, chẳng phải có thể ít một người phân bảo vật. Mặt khác người cũng có không hoài hảo ý mà nhìn xem hắn, tại tràng chi nhân trung liền chỉ có hắn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hắn cũng tới chia đều bảo vật, mặt khác người nhiều ít đều có chút không vui lòng. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói được không sai. Đem thực lực nhỏ yếu giết chết, quả thật có thể ít một cái phân bảo vật người. Lời còn chưa dứt. Hai tay đã hóa thành long trảo, hướng Hắc Bào tu sĩ công tới. Hai người cách nhau bất quá 20-30 trượng xa, Vương Đạo Viễn đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng không có thời gian trốn tránh. Chỉ phải cầm ra nhất thanh ngũ giai trung phẩm trường kiếm, rót vào linh lực, trên thân còn xuất hiện linh lực màn hào quang, ngạnh khiên này nhất kích. Vương Đạo Viễn một cái long trảo bắt lấy trường kiếm, khác một cái long trảo thẳng đến hắc y tu sĩ trái tim. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, linh lực màn hào quang nghiền nát, hắc bào tu sĩ trên ngực bị trảo ra một cái lỗ thủng lớn. Này hắc bào tu sĩ cũng cực kỳ quyết đoán. Lập tức vứt bỏ nhục thân, nguyên anh hướng nơi xa bỏ chạy. Mặt khác người phía trước còn tại nhìn có chút hả hê, trên mặt còn treo trào phúng Tiếu Dung. Hiện tại Tiếu Dung cứng lại tại trên mặt, cả người đều ngây ngẩn cả người. Này nguyên anh tốc độ cực nhanh, bình thường pháp thuật đều rất khó đuổi theo. Huyền Vũ luyện ngục hắn tại thất tinh bí cảnh bên trong cũng dùng qua, như vậy nhiều người tại tràng, cũng không hảo lại thi triển. Hắn trên thân xuất hiện kịch liệt kim thuộc tính linh lực ba động, sau đó 300 mai kim sắc lông vũ lăng không xuất hiện. Tại hắn dưới sự điều khiển. 300 mai ly khai thân thể, hướng Nguyên Anh đuổi theo. Vũ nhận tốc độ vẫn là cực kỳ nhanh chóng, thậm chí còn muốn vượt qua kiếm tu ngự kiếm giết địch tốc độ. Hắc bào tu sĩ Nguyên Anh đào tẩu hy vọng xa vời, hắn cũng không có ngồi chờ chết, thiêu đốt chân nguyên, thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra một đầu hắc sắc ô quy hư ảnh. Này ô quy hư ảnh đảo là có chút huyền vũ ý tứ, phòng ngự năng lực không kém. Mấy mai vũ nhận đánh tại phía trên, trực tiếp vỡ thành kim phấn, ô quy vẫn không nhúc nhích. Vương Đạo Viễn đem thừa xuống hơn 200 mai vũ nhận tụ hợp tại cùng một chỗ, toàn bộ công hướng nhất điểm. Ô quy hư ảnh trong nháy mắt băng tán, còn thừa lại hơn 100 mai vũ nhận, hóa thành một hồi long quyển, hướng Nguyên Anh công tới. Kim quang thoáng qua, Nguyên Anh trong nháy mắt biến mất. Vương Đạo Viễn gọi trở về thừa xuống vũ nhận, linh lực lần nữa dung nhập thân thể. Cười hỏi, hiện tại ta có thể cầm hai phần, ai tán thành, ai phản đối. Trước kia nhìn có chút hả hê mọi người, trên mặt đều mang theo một tia sợ hãi, lặng lẽ kéo ra cùng Vương Đạo Viễn khoảng cách. Hắn có thể trực tiếp cường sát Nguyên Anh, đối mọi người uy hiếp quá lớn. Một khi bị đánh lén đắc thủ, cả đoạt xá cơ hội đều không có. Bích Ba Xà chủ nhân bồi cười nói, đạo hữu bằng thực lực nói chuyện, cầm hai phần ta không có ý kiến. Cái kia ma tu hiện tại tàn tại phía nam phương hướng 500 dặm bên ngoài một tòa hải sơn bên trong, chỗ đó tựa hồ có trận pháp bảo hộ, hắn ẩn thân trong đó khôi phục thương thế. Chúng ta cùng đi cầm xuống hắn, lại phân bảo vật. Mặt khác người cũng mở miệng phụ họa, thương lượng hảo phía sau, đoàn người đi tới hỏa liên đảo phía nam phương hướng 500 dặm chỗ, hạ đến trong nước. Tại cái kia ba người chỉ dẫn phía dưới, mọi người thực nhanh liền tìm đến hải sơn, cùng với ma tu ẩn núp địa phương. Vương Đạo Viễn phất tay đánh ra hơn 10 mai kim sắc long vũ, mà tù bố trí xuống trận pháp trực tiếp bị phá. Này trận pháp đảo là cao minh, ngoại trừ chống cự hải thủy áp lực bên ngoài, còn có huyễn trận dấu vết, có thể che lấp hành tung. Hiện tại trận pháp bị phá, mà tù cũng không lại ẩn tàng, trong tay cầm lấy một cái một thước bốn thốn dài, đường kính năm thốn trái phải hỏa hồng sắc tinh thể. Vừa thấy được này đồ vật, Vương Đạo Viễn sắc mặt lộ ra hỷ sắc. Quả nhiên là ly hỏa chi tinh. Ma tu nói ra, đồ vật ta có thể giao ra ngoài, nhưng các ngươi muốn phóng ta một đầu sinh lộ. Bằng không, ta tình nguyện hủy diệt này đồ vật. Ly hỏa chi tinh hóa thành toái phiến, có thể liền mua không thượng giá tiền. Hắn lời còn chưa dứt, liền có vài tên tu sĩ xuất thủ. Dù sao đều là muốn tách ra, có phải hay không toái phiến đều không sao cả. Vương Đạo Viễn cũng không dám rơi ở phía sau. Tránh khỏi một hồi phân đồ vật thời điểm, còn có người thiêu thứ. Không đến một hơi thời gian, này mà tu nhục thân liền nằm tại trên mặt đất, cả Nguyên Anh cũng bị nhất danh kiếm tu nhất kiếm chém thành hai nửa. Ly hỏa chi tinh hoàn hảo không tổn hao gì, còn tại này ma tu trong tay nắm. Ai đều muốn cầm. Nhưng lại đều không dám động thủ, sợ bị vây công. Vương Đạo Viễn cười nói, liền nhượng ba vị phát hiện ma tu tung tích đạo hữu tới phân A. Chúng ta tổng cộng 24 người. Ta cùng ba vị đạo hữu cầm hai phần, này ly hỏa chi tinh ứng nên phân vì 28 phần. Các vị đạo hữu mỗi người nửa tấc, ta cùng ba vị đạo hữu mỗi người một thốn. Phía trước thuấn sát hắc bào tu sĩ thủ đoạn, chấn nhiếp tất cả người. Hắn chủ ý lại tương đối công bằng, cũng liền không người dám mở miệng phản bác. Bích Ba Xà chủ nhân đi đến ma tu bên cạnh thi thể, cầm lấy ly hỏa chi tinh. Tế ra nhất thanh trường kiếm. Bắt đầu chia cắt. Trước cắt xuống bốn đoạn một thốn chiều dài ly hỏa chi tinh, Vương Đạo Viễn cùng ba vị tu sĩ cắt cầm một đoạn. Thừa xuống dài một thước bộ phận, chia làm 20 đoạn, mặt khác tu sĩ cắt một đoạn.